Chiến thần hào môn, chương 327, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 327 chương, cái này bài học miễn phí. Người nghĩ làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Giang Ninh hướng phía chính mình đi tới, Dương La Lâm không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Lập tức quát lên, người dám động thủ với ta. Chấm, ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không có chút nào khách khí, giơ tay lên chính là một cái tát. Thế đại lực trầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương gia này âm thầm đối với Lâm thị tập đoàn đều xuống tay. Lại còn coi chính mình sẽ khách khí. Đánh ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cười lạnh một tiếng. Ta chỉ là muốn ngươi thực hiện đổ ước. Dương gia đại thiếu. Chẳng lẽ là người nói không giữ lời? Dương La Lâm bụng mặt, mặt đỏ tới mang tai, nhìn thoáng qua để ở một bên khay, lập tức giống giận, người Lâm thị không muốn tại hành nghiệp trong lăn lộn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người dám động ta, ta để các ngươi Lâm thị tập đoàn hủy diệt. Giang Ninh dường như cái gì chưa từng nghe được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này uy hiếp hắn nghe xong đã không biết bao nhiêu lần. Dương gia nếu là có thể làm được, vậy cho dù Giang Ninh thua, hắn như trước đi tới. Một tay chợt bắt lại Dương La Lâm cổ áo của, phảng phất dẫn theo một con mèo nhỏ. Dương đại thiếu, chúng ta một con ngựa thì một con ngựa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nghĩ hủy diệt Lâm thị, mặc dù phóng ngựa qua đây. Nhưng bây giờ, nguyện thua cuộc a, nói. Hắn trực tiếp đem Dương La Lâm kéo đi qua. Ấn trên mặt đất, một tay gỡ ra Dương La Lâm miệng. Tay kia, nắm lên bánh ngọt, liền hướng trong miệng hắn bỏ vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô ngô, ngô ngô, ngô ngô, khái khái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ thật ngây ra một lúc, chợt phản ứng kịp. Lâm Văn nói qua với nàng, Kiến Châu cái kia Dương gia, cần lưu ý nhiều, không phải là cái gì thứ tốt. Cho nên hắn đối với Dương La Lâm vẫn luôn mang theo một loại cảnh giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này thấy Giang Ninh trực tiếp động thủ, lập tức liền biết, Giang Ninh nhất định là biết nhiều chuyện hơn. Nàng không có đi ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chung quanh tân khách đều sợ ngây người. Giang Ninh thật không ngờ bá đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói đại gia nghe rõ, Dương La Lâm cùng Giang Ninh đánh cuộc thua rồi. Tiền đặt cược chính là ăn na mâm bánh ngọt. Đổi thành người khác, bọn họ còn mừng rỡ xem náo nhiệt. Nhưng đó là Dương gia đại thiếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương gia tương lai người thừa kế a, Giang Ninh đây là đem người đắc tội chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô ngô, Dương La Lâm muốn tránh thoát. Nhưng hắn nơi nào là Giang Ninh đối thủ. Căn bản là không tránh thoát. Mở miệng muốn nói chuyện, lại trực tiếp đã bị lấp đầy miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thả chúng ta ra ra cậu ấm. Tài xế của hắn chứng kiến, lập tức vọt tới, nổi giận gầm lên một tiếng. Huy quyền liền hướng phía Giang Ninh cái ót ném tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ hội tốt như vậy, là ngươi trước đối với chúng ta ra cậu ấm động thủ. Lão tử chính là đập chết ngươi, cũng không có quan hệ. Dương gia còn có thể biểu dương ta đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tài xế nắm chặt nắm tay, không muốn chút nào khách khí, dùng hết toàn thân mình khí lực, chợt đập tới, phanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Giang Ninh đầu cũng không quay lại, thuận thế một cước ném, trực tiếp đá vào người tài xế kia trên ngực. Chỉ một thoáng, tài xế như đạn pháo thông thường bay ra ngoài, đập lật vài cái bàn, té trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi. Từ đầu tới đuôi, Giang Ninh nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, hết sức chuyên chú làm chuyện của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem trong khay bánh ngọt, toàn bộ nhét vào Dương La Lâm trong miệng. Dương La Lâm gương mặt đó, đều đã trở nên đỏ lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương đại thiếu, đối nhân xử thế đâu? Tối trọng yếu là coi trọng chữ tín. Giang Ninh thản nhiên nói. Người lớn nhà ngươi thế hệ không dạy qua ngươi. Ta đây tới dạy ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương La Lâm vẫy tay, hầu như muốn hít thở không thông. Hắn chỉ có thể nuốt, đem này bánh ngọt toàn bộ nuốt vào. Hầu phảng phất bị chất đầy, một câu nói đều không nói được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lúc lâu, tất cả bánh ngọt, tất cả đều bị Giang Ninh nhét vào. Hắn buông tay ra, Dương La Lâm gương mặt đó đã trở nên màu đỏ tía. Vội vàng nắm lên một chai đồ uống rót vào. Ho khan kịch liệt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khái khái ho khan, khái khái. Hồi lâu, Dương La Lâm chỉ có thở nổi. Vừa mới cái loại này cảm giác hít thở không thông. Hắn thật cảm giác mình muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cũng dám đối với hắn như vậy. Ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương La Lâm nơi nào còn có một tia nho nhã gió êm dịu đổ. Trên người tây trang nếp uốn, đầu tóc rối bời, gương mặt hầu như muốn vặn vẹo, cái bụng phồng đến căng căng, suýt chút nữa thì tươi sống chết no. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần cảm tạ ta, cái này bài học miễn phí. Giang Ninh ngồi xổm người xuống, tự tay ở Dương La Lâm trên mặt vỗ vỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.